Chương 249, thần phục. Vạn Tượng Thiên dẫn nâng tay trái lên, bàn tay đối diện Tuyệt, trong lòng mặc niệm đạo. Vậy Tuyệt trong nháy mắt liền sản sinh một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, lúc này bản năng sẽ lần thứ hai chìm xuống đất, chỉ bất quá tại hắn phản ứng lại thời điểm cũng đã là lúc này đã trễ. Một cổ cường đại lực hấp dẫn trực tiếp tác dụng ở trên thân thể của hắn, sau đó liền căn bản không cách nào khống chế nửa người dưới cũng là từ sàn nhà chung rút ra, cả người trực tiếp hướng về vẹn nơi nào bay qua. Cách làm Tuyệt lấy lại tinh thần nhi lúc tới, cổ của mình đã bị một có lực bàn tay cho chăm chú nắm lấy, vô luận là mặt đen vẫn là mặt trắng đều lộ ra không thể át chế vẻ hoảng sợ. Ngươi phải là Tuyệt đi, ngươi rõ ràng như vậy gì nệ gẳng năng lực, chẳng lẽ là sử dụng qua gì nệ gẳng sao? Một tay bóp cổ, bèn lạnh giọng hỏi. Mà bàn tay lực đạo, cũng làm cho Tuyệt căn bản là không có cách mở miệng trả lời, chỉ có thể ý vị rung cái đầu. Phát thông trực tiếp vùng đã đem Tuyệt cho ném lên mặt đất. Tên kia sợ phải mau trực tiếp tàng đến dưới sàn nhà mặt, chỉ dám lộ ra một cái đầu đi ra. Di nệ gẳng. Ngoại đạo trời sinh thuật có thể sống lại người chết, nhân số không đừa cờ giới hạn. Bị sống lại đối tượng thời gian chết càng lâu, tiêu hao trả cờ dạ càng nhiều. Nhìn ổ bị tổ, bèn giải thích. Nói cách khác, sống lại người chết với ta mà nói cũng không có gì tổn thất, chẳng qua là sẽ tiêu hao năng lượng nhất định thôi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch không tin. Chẳng qua đó chính là tuyển trạch tử lộ, cho nên hay nhất suy nghĩ kỹ càng. Bèn nói xong một câu nói sau cùng này sau đó, liền không thèm nói nhắc lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa hồ là rơi vào trong trầm tư. Trên thực tế ổ bị tổ đối với bèn mà nói cũng không phải là nhất định, cũng không có so với phải ở chỗ này lớn phí miệng lưỡi, trực tiếp đem đối phương giết chết là tốt rồi. Bất quá bây giờ hiểu đang đứng ở nhân thủ khan hiếm trạng thái. Có thể quá nhiều một phần người tiến vào là hơn một phần lực lượng, đặc biệt giống ổ bị tổ như vậy có năng lực đặc thù, ở rất nhiều trong nhiệm vụ đều sẽ giảm thấp không ít độ khó, càng thêm dễ dàng đi hoàn thành. Mà nguyên lấy trong nhóm kia hiểu thành viên, bèn cũng vô pháp cam đoan bọn họ có thể hay không lại gia nhập hiểu trong, cũng tỉ như góc kia độ, tối thiểu đến bây giờ cũng là không có bất kỳ tin tức, còn như phía sau có thể xuất hiện hay không liền không được biết. Cho nên bây giờ ổ bị tổ đối với bèn mà nói còn có giới trị lợi dụng, dùng trước ngoại đạo trời sinh thuật đưa hắn cho hiểu lao lao buộc chung một chỗ, tối đại hóa đi sử dụng, thành thành thật thật vì mình công tác. Mà khi giá trị của hắn bị trá kiền thời điểm, cũng chính là thời điểm tử vong, bèn chỉ nói là mình gì nệ gẳng có sống lại người chết lực lượng, tuy nhiên lại không có nói qua sẽ vì hắn sống lại cái kia là Lâm tiểu cô nương. Văn tự cho chơi. Nếu như ổ bị tổ không nhìn ra nói cũng chỉ có thể trách hắn đầu óc không tốt. Ta đáp ứng ngươi suy nghĩ sau một hồi lâu, ổ bị tổ gật đầu khẳng định nói. Hắn không biết vẹn viện nói thật hay giả, bởi vì hắn cũng không hiểu gì nệ gẳng, bất quá đối với ổ bị tổ mà nói không tin cũng phải tin, chỉ có thể đáp lại gia nhập vào hiểu. Hắn không muốn chết, mà vẹn có giết chết năng lực của hắn, mà nếu như gia nhập vào hiểu lời nói, tuy là tỷ lệ rất xa vời. Chẳng qua cũng là có thể đem Lâm sống lại khả năng, dù cho hy vọng nhỏ nữa hắn cũng nguyện ý đi thử một lần. Tốt. Nghe được ổ bị tổ đáp lại, bèn thỏa mãn gật đầu, đồng thời trong tay hướng về ổ bị tổ tung một vật. Nhận lấy, chỉ thấy rơi vào trong tay mình chính là một quả nhẫn, mặt trên nạm một cái văn tự nam từ hôm nay trở đi. Người ủ trì hạ ổ bị tổ chính là hiểu chi nam đầu, cái giới chỉ này chính là ngươi tượng trưng của thân phận. Ở bèn trong giọng nói, ổ bị tổ nửa tin nửa ngờ đem cái giới chỉ này đeo trên tay. Ba máy, ngươi dẫn hắn xuống phía dưới thay đổi y phục đồng thời làm quen một chút căn cứ. Bèn mở miệng nói, trừ phi là trong âm thầm, nếu không ạ cắt sủ kỳ bên trong thành viên đều là với danh hiệu xưng hô. Phải hướng ổ bị tổ ra hiệu một cái, sau đó cả sỉ coi như trước hướng về gian phòng chi đi ra ngoài, ổ bị tổ cơ thể hơi dừng lại, cuối cùng vẫn là đuổi kịp, rất nhanh hai người cũng đã rời phòng. Này, ổ bị tổ có thể rời đi ta cũng không nói ngươi cũng có thể rời đi. Nhìn chuẩn bị đuổi theo Tuyệt, lại bị vẹn một câu nói cho gọi xuống tới, dùng từ dưới sàn nhà chậm rãi thò đầu ra. Nhãn thần có chút sợ hãi nhìn vẹn, ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất hát Tuyệt lúc này cũng là không dám nói thêm cái gì, chỉ là thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta phụ trách thu thập tình báo, trừ phi là có mệnh lệnh của ta. Nói cách khác về hiểu hết thảy đều không thể đi đụng chạm, càng không thể đi tra xét, nếu như đi tự ý làm những thứ này mờ ám bị ta phát hiện, như vậy hậu quả ngươi nên biết. Bèn lời nói làm cho Tuyệt không khỏi đánh run một cái, vội vã gật đầu tỏ ý biết, lần này thực sự là bồi phu nhân lại chết binh, chẳng những không có đem ạ cà sủ kỳ đoạt lấy, liền ngay cả mình đều bồi đi vào. Chẳng qua Tuyệt cũng không dám có cái gì câu hoán hận, thân thể lần thứ hai lẻn vào dưới sàn nhà, chỉ bất quá lần này Bèn có thể cảm giác được Tuyệt trả cờ dạ cũng không hề rời đi chỗ ngồi này gian phòng, mà là giấu ở gian phòng nào đó hẻo lánh, tùy thời tin dê dạy Bèn sai phái. Tuy là Tuyệt năng lực chiến đấu không được, chẳng qua đang dò xét cùng sưu tập tình báo năng lực, tuyệt đối là toàn bộ nhận giới cũng không có bất kỳ một cái nỉ dạ có thể so sánh với, mà đối với một thế lực mà nói, tình báo có như thế nào trọng yếu tính đó là tự không cần phải nói. Có Tuyệt trợ giúp nói, như vậy toàn bộ ạ cà sủ kỳ khẳng định có thể với tốc độ nhanh hơn đi phát triển. Nghĩ tới đây, hai mắt vẫn nhìn bên ngoài hôi mông mông bầu trời Bèn không khỏi nắm chặt bàn tay, tựa hồ muốn ngày đó đều chui nắm chặt ở trong tay mình.